Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Nham Ẩn vs. Roshi. Bán vĩ thú hóa trạng thái dưới Roshi, sức chiến đấu có thể nói thẳng tắp tăng lên, cuồng bạo chakra cuốn sạch lấy chung quanh, đại lượng chim chóc nhận quấy nhiễu, vội vàng hấp tấp từ trong rừng cây bay ra ngoài. Tán, dẫn đầu Nham Ẩn không nghĩ tới Roshi vận dụng vĩ thú thực lực đã đạt tới loại tình trạng này. Trước đó bọn hắn vây quanh Roshi, lẫn nhau ở giữa nhưng không có bao nhiêu khoảng cách. Khoảng cách này dưới, đối với bán vĩ thú hóa Roshi tới nói cũng không phải cái gì khoảng cách an toàn. Hoàn toàn có thể chớp mắt là tới. Đối mặt lui nhanh Nham Ẩn ninja, Roshi sau lưng cái đuôi dương lên, hóa thành một đạo hồng quang, mang theo không khí bị xé nứt thanh âm, đâm về phía cách hắn gần nhất một vị Nham Ẩn. Phốc thử, vị kia Nham Ẩn căn bản không có thời gian tránh né. Ngực trực tiếp bị cái đuôi đâm xuyên, rút ra cái đuôi, đối phương ngực lập tức phun ra đại lượng máu tươi. Từ ngực động còn có thể nhìn thấy sau người tình cảnh. Chậm rãi vị này Nham Ẩn ninja ngã xuống. Vừa đối mặt công phu, Roshi liền xử lý một vị thực lực có chút bất phàm Nham Ẩn ninja. Nếu như nói trước đó Roshi dựa vào xuất kỳ bất ý phương thức xử lý một vị Nham Ẩn ninja, như vậy lần này hắn hoàn thành dựa vào thực lực cường hãn xử lý 21 đối phương. Bán vĩ thú hóa về sau hắn, thực lực đã tăng lên tới trước đó ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Một cái liền tổn thất hai vị thủ hạ, dẫn đầu Nham Ẩn sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Với lại vừa mới chết mất vị kia còn là trước kia chuẩn bị sử dụng phong ấn thuật ba người. Hiện tại chết mất một cái, chỉ dựa vào còn lại lực lượng của hai người muốn phong ấn bây giờ Roshi cái này độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Bán vĩ thú hóa về sau, Roshi lý trí tự nhiên không có biến mất, dù sao lực lượng này là Tôn Không Ngộ tự nguyện cho Roshi, cho nên nó cũng không có chủ động đi ảnh hưởng Roshi ý chí. Bất quá Roshi nếu như thời gian dài ở vào bán vĩ thú hóa dưới, vĩ thú tự mang cuồng bạo chakra, như cũ sẽ ăn mòn đối phương ý chí, loại chuyện này cho dù là Son Goku chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thời gian dài. Hiện tại Roshi mới vừa vặn sử dụng bán vĩ thú hóa, cách chakra ảnh hưởng ý chí vẫn tương đối xa xôi. Rất rõ ràng Roshi biết những này Nham Ẩn ở trong đối với hắn uy hiếp lớn nhất liền là ba cái kia phong ấn ninja, cho nên hắn vừa mới ngay đầu tiên xử lý một vị. Chỉ cần đem còn lại hai vị đều xử lý, như vậy hắn tính nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Sau đó dựa vào hắn bán vĩ thú hóa về sau thực lực, hoàn toàn có thể đem những người còn lại đều đánh giết. Không sai, Roshi hiện tại nhưng không có nghĩ đến đào tẩu. Thực lực cường đại đưa cho hắn to lớn tự tin. Trước đó một đường bị Nham Ẩn ninja truy sát, cùng Gagakurei đối với hắn làm hết thảy, để trong lòng của hắn một mực kìm nén một cơn lửa giận. Mà bây giờ không thể nghi ngờ là đem cổ lửa giận này phát tiết ra ngoài thời cơ tốt nhất. Yotong, Sakugaryugan chi thuật xử lý một vị Nham Ẩn ninja về sau, Roshi vòng thứ hai thế công trong nháy mắt hình thành. Mấy cái so trước đó còn muốn cự Yamato cực nóng Nham Tương Hỏa Cầu từ trong miệng của hắn phun ra. Cực nóng khí lãng để chung quanh cây cối lượng nước nhanh chóng biến mất. Sau đó tự đốt, dùng thủy độn, dẫn đầu Nham Ẩn nhìn thấy cái này nhẫn thuật ủng có uy thế như thế, lập tức hướng phía bên cạnh mình mấy vị thủ hạ hô. Đồng thời hai tay của hắn đã bắt đầu chuyển động. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu, thủy độn, Daibakufu no Jutsu, thủy độn, Daibakufu no Jutsu. Ba cái Daibakufu hình thành, to lớn lượng nước hợp thành một đầu sóng cả mãnh liệt sông lớn. Đại lượng cây cối bị sông lớn sông ngược lại, cực nóng nham tương cầu cùng sông lớn đánh vào nhau, bộc phát ra xì xì thử thanh âm, trong nháy mắt sinh ra đại lượng hơi nước tại bốn phía tràn ngập ra, che giấu song phương thân ảnh, bất quá hơi nước tồn tại cũng không ảnh hưởng song phương chiến đấu. Làm cao đoan ninja, bọn hắn đã sớm qua dùng con mắt chiến đấu giai đoạn. Cẩn thận một chút, hắn ngay ở phía trước, dẫn đầu nham ẩn nói ra. Bây giờ Roshi Chakra thập phần cường đại, thật giống như một cái đại hỏa cầu. Thật sự là quá rõ ràng, coi như một chút năng lực nhận biết chẳng ra sao cả ninja. Đều có thể phát hiện Roshi vị trí. Bá bá bá tiếng xe gió truyền đến. Mười mấy con nham tương chế tác Shuriken từ bên kia truyền đến. Một vị nham ẩn ninja cầm kunai, đem một cái Shuriken tùy tiện đỡ được. Nhưng tại hắn kunai cùng Shuriken tiếp xúc nháy mắt, nham tương Shuriken đột nhiên nổ tung. Oanh một tiếng, sờ không kịp đề phòng phía dưới. Vị này nham ẩn ninja bộ mặt bị tạc thương. Đau đớn kịch liệt để hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bất quá tốt đẹp ý thức chiến đấu để hắn theo bản năng lui lại. Bất quá càng nhiều nham tương Shuriken đã hướng phía hắn mà đến. Đừng đi đụng những này Shuriken, dẫn đầu nham ẩn hét lớn một tiếng. Nhắc nhở thủ hạ của mình, trên tay nhanh chóng kết ấn nói. Thổ độn, Doriaki. Một đạo cứng rắn nham thạch vách tường từ trên mặt đất dâng lên, ngăn tại cái kia mấy con truy kích trước đó cái kia vị diện bộ thụ thương ninja Shuriken. Rầm rầm rầm, Shuriken không ngừng bạo tạc, rất nhanh liền đem Doriaki nổ nát vụn. Bất quá trong khoảng thời gian này, vị kia thụ thương ninja đã sớm không thấy, mà vị diện này bộ thụ thương ninja cũng đúng lúc liền là phong ấn ninja thứ nhất. Mặc dù cũng chưa chết, nhưng đã mất đi nhất định sức chiến đấu. Roshi ra tay mục tiêu vô cùng minh xác, liền là xử lý ba cái phong ấn ninja. Hiện tại phong ấn ninja một chết một bị thương, cũng liền còn lại cuối cùng một cái. Về phần cái cuối cùng phong ấn ninja, cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ sệt cảm xúc. Bất quá người cầm đầu kia nham ẩn lại không nghĩ để hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đi cùng Gia La chuẩn bị phong ấn thuật, Gia La liền là vừa vặn bộ mặt thụ thương vị kia nhẫn. 847 người, đối phương còn không có mất đi sức chiến đấu. Phong ấn thuật còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Vị kia nham ẩn ninja gật gật đầu, mang theo Gia La đi tới hậu phương. Một lần nữa lấy ra phong ấn quyển trục, đồng thời mình cũng phân ra một cái ảnh phân thân. Cái này phong ấn thuật nhất định phải ba người cùng một chỗ phong ấn. Trước đó chết một cái, cho nên hắn chỉ có thể dùng ảnh phân thân để thay thế cái kia chết đi nham ẩn ninja. Mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá hẳn là có thể hoàn thành. Dẫn đầu nham ẩn câu nói này, Roshi đương nhiên cũng nghe đến, trong lòng có chút đáng tiếc vừa mới không có đem vị kia thụ thương nham ẩn xử lý. Hai tay kết ấn, mấy chục thanh nham tương Shuriken phù hiện ở xung quanh hắn. Nham tương Shuriken phát ra nhiệt khí, để chung quanh hơi nước trở thành nhạt rất nhiều. Đối mặt chạy như bay tới nham tương Shuriken, trước đó đã có người nếm qua cái này thua lỗ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lại mắc lừa. Mấy vị nham ẩn ninja lập tức sử dụng Doriaki ngăn trở. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị nham ẩn ninja hừ lạnh một tiếng nói. Thổ độn tường đất vây lao, ầm ầm ầm ầm. Nham tương Shuriken không ngừng mà cùng Doriaki va chạm. Bộc phát ra to lớn ánh lửa cùng khói đen. Hơi nước cũng tại cái này bạo tạc ở trong biến mất. Hơi nước biến mất, song phương thân ảnh cũng dần dần xuất hiện. Nham ẩn bên này, chỉ có 6 vị ninja, còn lại 2 vị chính đang chuẩn bị phong ấn thuật, mà Roshi bên kia cũng đã bị một tòa nham thạch to lớn lồng giam vây khốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.